Chương 4. 258 nhỏ trẻ trôi nước Mặc Liên một mặt biểu tình không vui, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đại đế, tại sâu trong đáy lòng cho nhớ hừ lạnh. Đối cái này sẽ chính mình từ nhỏ ném tới tư không tinh thượng tự sinh tự diệt cha ruột, Mặc Liên không nói ra được là cái gì cảm thụ. Hận đổ cũng không cần. Chán ghét tựa hồ là có chút. Dù sao chưa nói tới có nhiều thích. Hơn nữa hai cha con vài chục năm không có ở một khối sinh hoạt qua, lẫn nhau trong lúc đó kia phần cảm giác đều sinh sơ vô cùng. Mặc Liên hiện tại căn bản không nhớ rõ trước 3 tuổi là thế nào. Nghe mấy vị trưởng lao nói, cha hắn đến cỡ nào yêu hắn, cái gì vừa ra đời liền phong hắn làm thái tử, chiêu cáo thiên hạ mọi người đều biết, còn cái gì ôm hắn cùng một chỗ tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cảm giác đều mẹ nó giống như là đang nghe thiên thư giống như. Không có cảm giác chính là không có cảm giác. Dù sao từ hắn có trí nhớ lên, liền ngốc trên tư không tinh, chỉ cảm nhận được lao đại vương mực lũy tình thương của cha, triệu hậu tình thương của mẹ, cùng mạnh thái hậu đối với hắn tốt. Đến ở trước mắt vị này Mặc Liên khỏe miệng nhẹ cười, ánh mắt lãnh đạm từ thần châu đại đế trên thân đảo qua. Mặc Lưu Thăng nhìn thấy nhi tử lạ lẫm lại xa cách ánh mắt, trong lòng không khỏi liền có chút khó chịu đứng lên. Nghĩ đến đã đáp ứng không rảnh, phải chiếu cố thật tốt nhi tử, có thế kết quả là, lại tựa hồ như là thực sự không chiếu cố tốt. Mặc Lưu Thăng đáy lòng liền nổi lên một chút nho nhỏ ấy nấy, kéo căng mặt cu nở dê có chút thư hoán mấy phần, nhìn xem nhi tử nói, nhỏ trẻ trôi nước, ngươi có phải hay không còn tại hoán kỳ quái phụ thân. Mặc Liên nghe được nhỏ trẻ trôi nước ba chữ, lập tức có chút hoa đá. Cái này kỳ hoa danh tự, không phải là đang gọi bản thái tử đi, bản thái tử làm sao lại có loại này đầu bị khôi hài danh tự, không có khả năng không có khả năng không có khả năng tiểu mục. Cái quỷ gì nhỏ trẻ trôi nước là ai, nhỏ trẻ trôi nước hình như là phu quân nhũ danh. Phu quân lại có cái như thế manh nhũ danh, đây cũng quá đáng yêu đi, cực lực muốn tại cô vợ trẻ trước mặt duy trì chính mình cao lãnh hình tượng thái tử điện hạ, lạnh leo xuề ra đóng băng ba thước mặt, lạnh lùng nhìn lên trước mặt thần châu đại đế, ta không phải nhỏ trẻ trôi nước. Mặc thái tử nội tâm là có chút nhỏ sụp đổ, chỉ là mặt ngoài không hiện lộ ra. Mặc Lưu Thăng không để ý hắn, phối hợp nói, nhỏ trẻ trôi nước là mẫu thân ngươi cho người đặt tên. Mặc Liên, tiểu mục, ha ha ha. Mặc Liên phút chốc quay đầu, trợn tròn ánh mắt, một mặt lên án mà nhìn chằm chằm vào bản thân cô vợ trẻ ngươi chế rêu vi phu kiểu kiểu thực sự rất muốn cười, bất quá làm nhìn thấy Mặc Liên mặt kia ủy khuất nhỏ biểu lộ lúc, lại vội vàng đem bên môi ý cười nuốt xuống. Thật sao được rồi, không cười liền không cười đi. Ngươi mới ra đời thời điểm, nho nhỏ một đoàn yếu đi à nha. Mẹ ngươi sợ ngươi chưa trưởng thành, liền cho ngươi tùy tiện lấy cái nhũ danh. Thực ra ngươi khi đó một chút đều không mượt mà, như cái nhỏ giống như con khỉ, xấu vô cùng. Thái tử, tiểu mục khỏe miệng quất thẳng tới. Bất quá sự thật chứng minh, không rảnh thực sự là mỏ mẫm lo lắng. Bọn họ đứa con trai này, đây chính là toàn bộ Mặc thị gia tộc mấy ngàn năm qua, kế thừa đến thượng cổ Mặc Liên cường đại huyết mạch hài tử. Bởi vì kia thân thể nho nhỏ, ngay từ đầu hoàn toàn không đủ để tiếp nhận thượng cổ huyết mạch tờ ơ y lê, cho nên đứa nhỏ này ra đời không bao lâu, Mặc Lưu Thăng liền triệu tập cả nước thượng hạ sở hữu thần cảnh cường giả tu sĩ, trợ giúp hắn tại hài tử trên thân đã hạ mấy đạo huyết mạch phong ấn. Mặc Liên lánh một gương mặt tuấn tú, im lặng không lên tiếng chầm chầm lên trước mắt Mặc Lưu Thăng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mặc Lưu Thăng thật sâu nhìn hắn một chút, lúc ấy phụ thân đem ngươi đưa đi tư không tình, cũng là tình thế bất đắc dĩ.